Chương 562, không có ở đây một cái băng tần trên. Điện thoại gọi thông sau, hiệu trưởng tận tình đem Lâm Nhuế muốn đang tại lớp 11 tham khảo thi vào trường cao đẳng, sau đó còn muốn đi thi đế thành điện ảnh và truyền hình truyền thông đại học chuyện nói một chút. Lâm Tử Khang lông mày dương một chút. Hắn là biết Nhuế Nhuế sau này muốn đi vòng giải trí con đường, dẫu sao cùng Vân Ngu hợp đồng đều ký. Cho nên đi thi một cái điện ảnh và truyền hình truyền thông đại học, Lâm Tử Khang lập tức liền đón nhận. Bất quá, chỉ là muốn đến sau này Nhuế Nhuế phải đi đế thành, hắn trong lòng có chút không bỏ được. Ở một phương diện khác, lớp 11 liền tham gia thi vào trường cao đẳng nói ho ho Nhuế Nhuế đây là muốn trước thời hạn nằm nhất rời nhà rồi sao bên này hiệu trưởng tận lực giọng nhu hòa khuyên lơn. Lâm tiên sinh, mặc dù ta cảm giác hẳn tôn trọng học sinh ý tưởng, bất quá Lâm Nhuế bạn học đến cùng còn tiểu, thành tích của nàng tiếp tục thật tốt dữ, làm cái gì chắc cái đó 2 năm, làm không tốt lớp 12 thời điểm có thể đánh vào tình trạng nguyên A đến lúc đó, cả nước các nơi đại học. Nàng đều có thể nhắm mắt lại chọn lựa, dĩ nhiên, ta không phải nói đế thành điện ảnh và truyền hình truyền thông đại học không tốt, ta chính là, hy vọng Lâm Nhuế bạn học có thể lại nhiều cân nhắc một chút. Ta biết. Hiệu trưởng chỉ nghe được Lâm Tử Khang đơn giản nói câu biết, nhất thời có chút ngộng. Nào biết rồi sau này thì sao hiệu trưởng tham cứu hỏi, kêu Lâm tiên sinh, ngươi ý đâu Lâm Tử Khang thở dài một cái, lớp 11 liền tham gia thi vào trường cao đẳng, đây chẳng phải là sang năm tháng 6 thời điểm liền muốn tham gia thi vào trường cao đẳng, tháng 9 thời điểm đi ngay đế thành bên kêu báo cáo A hiệu trưởng, hắn làm sao cảm giác. Chính mình cùng Lâm tiên sinh không có ở đây một cái băng tần trên A quấn quýt vấn đề hẳn không phải là đang tại lớp 11 tham gia thi vào trường cao đẳng chuyện này, mà là hẳn đang tại dự thi đế thành điện ảnh và truyền hình truyền thông đại học đi bên này Lâm Tử Khang thương cảm rồi. Con gái ở bên người đợi thời gian lại ngắn rồi nằm nhất ta hắn hỏi, Nga đúng rồi, hiệu trưởng, ngươi cùng ta gọi điện thoại này. Là có vấn đề gì không? Cái gì là Nhuế Nhuế không đủ tư cách xin lớp 11 tham gia thi vào trường cao đẳng sao hiệu trưởng cuối cùng là kịp phản ứng. Cảm tình này Lâm Nhuế gia trưởng cũng không phản đối nàng như vậy tự do phóng khoáng á hiệu trưởng tâm tình đột nhiên phức tạp. Hắn thử làm cuối cùng một tia giấy rùa hỏi, Lâm tiên sinh, ngài này là đồng ý Lâm Nhuế bạn học lớp 11 liền tham gia thi vào trường cao đẳng sao ngươi đồng ý nàng sau này đi làm diễn viên tại sao không đồng ý nhà ta Nhuế Nhuế như vậy xinh đẹp, thông minh như vậy, bất kể làm gì, khẳng định cũng sẽ là giỏi nhất hiệu trưởng, lời này hắn không thể phản bác, chỉ có thể a a cười gật đầu. Cúp điện thoại sau, hiệu trưởng đột nhiên phát hiện, chính mình này thông điện thoại thật giống như cũng không có đánh cần thiết ra người ta ra trưởng đồng ý, học sinh đồng ý. Hơn nữa học sinh còn đủ tư cách, trường học phương diện như thế nào đi nữa cảm giác đáng tiếc, cũng đều không có ngăn tư cách. Mà bên này Lâm Nhuế trở lại bên trong phòng học, bắt đầu nghiêm túc cả để xem sách. Ngồi ở bên người nàng Lệ Đạo, một mặt phức tạp nhìn nàng. Chờ đến Lâm Nhuế ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn thời điểm, hắn lại đem tầm mắt rời đến những địa phương khác. Lâm Nhuế lại lấy ra một quyển sách tới, một bên nhìn một bên hỏi, có lời gì cứ việc nói thẳng. Lệ Đào nắm chặt bút, môi mân thành một cái tuyến. Lâm Nhuế hơi hơi rũ thấp rồi mắt, không nói chính là, Lệ Đào ngẩng đầu lên, nhíu đẹp mắt lông mày hỏi, Lâm Nhuế, ngươi thật sự phải đi vòng giải trí phát triển sao? Lệ Đào đang hỏi ra những lời này thời điểm, chung quanh rất nhiều bạn học đều dựng lỗ tai lên. Dẫu sao làm mình tinh loại chuyện này, đối rất nhiều thông thường học sinh cao trung tới nói, thật sự là quá xa vời. Mỗi một người đều rất khẩn trương chờ đợi Lâm Nhuế câu trả lời. Hết lần này tới lần khác tránh chủ Lâm Nhuế ổn định đến không được. Nàng nghi ngờ hỏi, ta không thể đi sao?